giữa bước hành trình, dòng thời gian đi nhanh chẳng biết dừng chân. Đừng phân vân bi quan sẽ làm tất cả muôn man, cuộc sống quanh ta luôn vội vã. Nào bạn mau xua đi những tiếng thở than, làm việc đi vui lên với cá nhiệt tâm. Từ đôi tay hôm nay hoang đi sắp thành ruộng đồng, và lúa lên xanh cả trời hồng. Nào mau lên đường khi trời còn sáng bạn ơi, cùng nhau bắt đầu để cùng gặt hái xanh tươi. Cùng thời gian ta đi đến cuối đường dài, bằng hành trang yêu thương tin tưởng ngày mai. Vì trong tim ta luôn sáng ngời ánh lửa mặt trời, đời sẽ thôi âm u mù tối. Dù trong ta bao nhiêu yêu đuối nhỏ nhoi, bằng khiêm nhu kiên tâm thắng tiến bạn ơi. Đời đẹp hơn tươi hơn khi mình chấp nhận cùng người, cộng góp chung xây muôn nụ cười. Nào mau lên đường khi trời còn sáng bạn ơi, cùng nhau bắt đầu để cùng gặt hái xanh tươi. Đến cuối đường dài, bằng hành trang yêu thương tin tưởng ngày mai. Vì trong tim ta luôn sáng ngời ánh lửa mặt trời, đời sẽ thôi âm u mù tối. Dù trong ta bao nhiêu yêu đuối nhỏ nhoi, bằng khiêm nhu kiên tâm thắng tiến bạn ơi. Đời đẹp hơn tươi hơn khi mình chấp nhận cùng người, cộng góp chung xây muôn nụ cười. Nào mau lên đường khi trời còn sáng bạn ơi, cùng nhau bắt đầu để cùng gặt hái xanh tươi. Nào mau lên đường khi trời còn sáng bạn ơi, cùng nhau bắt đầu.